Đỉnh cao phú quý, chương 1256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đầy mặt giễu cợt, vô nghĩa, mua lớn nhỏ liền trực tiếp đến start. Không phải xem xu hướng lớn nhỏ, mà là xem chúng ta đều mua nhỏ. Muốn nhiều thì mua lớn, mà không cần suy nghĩ. Bạn sẽ thua ai? Thua, ôi, đồ ngốc, tôi sẽ cá thêm 5 vạn đứa nữa. Nói xong, tên mập vẫn chưa chịu buông tha. Liền lấy trong túi ra một ít chip và đặt cược vào cậu. Từ biểu đồ xu hướng trước đó, có 2 cái lớn, 1 cái nhỏ, 3 cái lớn và 2 cái nhỏ. Xác suất là hơn 60. Và 4 cái lớn liên tiếp chỉ xuất hiện một lần và xác suất là 100. 10%, cậu nhóc, bây giờ cậu đã hiểu chưa? Ha ha, sau khi tên mập giải thích xong với vẻ khinh thường, những con bạc xung quanh đều cười ồ lên, có vẻ như đang cười trước sự ngu dốt của Trình Uyên. Người đẹp mắt híp mắt nhìn Trình Uyên bất lực thở dài nói. Vị khách này, nếu còn có tiền, có thể mua nhiều một chút để đề phòng sóng gió. Đây có thể coi là một lời nhắc nhở tử tế. Suy cho cùng, ở những nơi như sòng bạc, chúng tôi không muốn những người chơi cờ bạc chỉ đánh bạc một lần và thua tất cả. Nghe thấy lời nhắc nhở từ cô chủ quán xinh đẹp, Đồ Cát vội vàng nói. Tôi sẽ đổi một ít khoai tây chiên. Không cần, không ngờ, Trình Uyên lại vô cùng cứng đầu. Nhẹ giọng nói. Nói tiếp đi. Người đẹp lắc đầu bất lực. Tên béo bên cạnh cười đắc thắng. Các con bạc xung quanh đều tràn đầy gió xuân. Đồ Cát cũng cười khổ lắc đầu. Mọi người dường như cảm thấy rằng Trình Uyên đã bị đánh bại. Tuy nhiên, Trình Uyên vẫn tỏ ra bình tĩnh. Cô gái xinh đẹp dùng ngón tay mảnh khảnh đặt nhẹ nó lên chiếc cốc đựng dây. Rồi từ từ mở ra. 455.566 lớn 31. Cô đại lý xinh đẹp ngạc nhiên nói. Lúc này, tất cả mọi người đều chết lặng. Đồ Cát kinh ngạc nhìn Trình Uyên. Làm sao điều này có thể xảy ra được? Làm thế nào có thể vẽ thêm 4 chiếc lớn hơn nữa được liên tiếp? Tên mập mặt to nhìn Trình Uyên không tin. Bực bội nói. Anh ăn gian. Trình Uyên nhún vai, như thể đang cười nhạo tên mập. Người đẹp nói. Có một giám sát 360 độ ở đây. Chúng tôi sẽ tự nhiên phân tích xem có 1.000 trong số chúng hay không. Xin đừng phỏng đoán. Người đàn ông béo trông không hài lòng. Không thể nào. Anh ấy chỉ dẫn đầu để cười Trình Uyên. Và để thể hiện kinh nghiệm của mình trong biểu đồ xu hướng. Anh ấy đã tăng thêm 50.000 nhân dân tệ. Lần này thì không sao. Trả thêm 50.000 tệ. Lão mập rất ngoài ý muốn. Chỉ vào Trình Uyên nói. Mèo mù gặp chuột chết. Ngươi nếu có khả năng thì may mắn. Trở về. Một số ít gần 1 triệu bản chuẩn bị đã được chuyển cho Trình Uyên. Trình Uyên nhìn tiền liền biết muốn gặp được ông chủ hỏa gia vẫn còn khoảng cách nhất định. Có người giúp đỡ nên tự nhiên rất vui. Vâng, Trình Uyên gật đầu, người đẹp lại cầm cái sàng lên và bắt đầu lắc xúc xắc. Chiếc cốc sàng lại bay nhảy giữa những ngón tay mảnh khảnh của cô. Trong miệng cười hát, mua cái lớn, mua cái nhỏ, mua đi, bán, chiếc cốc sàng rơi trên bàn. Không cần suy nghĩ. Tất cả mọi người lần lượt lao vào đặt cược cho đứa nhỏ, người đàn ông béo đã nhanh mắt và đặt cược vào Xiao. Và lần này có vẻ như anh ta muốn giành lại tất cả các khoản lỗ của mình. Vì vậy anh ta đã đặt cược 150.000 trong một lần ngã xuống. Và mỉa mai Trình Uyên, nếu có khả năng thì mua cái lớn hơn được không? Cách chương.